chiếm hữu tuyệt đối. Chương 26, đốn giao thừa cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bảo Bảo cuối cùng không biết như thế nào ngủ ngày thứ hai, đợi nàng khi tỉnh lại, tinh thần cũng không tệ lắm, trong thoáng chốc phát hiện tối hôm qua là nhiều lần như vậy không thoải mái bên trong, ngủ được an ổn nhất thoải mái một đêm. Nghĩ đến nguyên nhân trong đó, sắc mặt của nàng có chút phức tạp. Đàm Mặc cũng không tại trong phòng. Lâm Bảo Bảo chậm rãi rời giường, đi trước phòng vệ sinh rửa mặt, đem chính mình xử lý hảo, lần nữa dán cái mới ấm Bảo Bảo, che phải toàn thân ấm áp dễ chịu, vừa mới đến phòng khách. Đi tới phòng khách, nàng liếc mắt liền thấy tại trong phòng bếp bận rộn Đàm Đại Thiểu. Lâm Bảo Bảo cạ vào đi, chỉ thấy hắn đang cầm điện thoại di động, mở ra một cái mỹ thực video, một bên nhìn một bên nấu cháo. Giống như là đã sớm phát hiện nàng sẽ xuất hiện, Đàm Mặc đột nhiên quay đầu nhìn nàng, nói. Bữa sáng là rau quả gầy yếu cháo, có thể sao? Lâm Bảo Bảo vô ý thức gật đầu, vẫn như cũ theo dõi hắn, phát hiện hắn đáy mắt có mơ hồ có thể thấy được màu xanh đen, rõ ràng tối hôm qua một đêm không ngủ. Không, trước tối hôm qua, có thể cũng không như thế nào ngủ qua. Bữa sáng làm tốt phía sau, Đàm Mặc bưng lên, cho nàng hiện lên một bát rau quả cháo thịt nạc. Cháo nấu phải có điểm lâu, hạt gạo đều nát, rau xanh thả quá sớm, đã biến màu sắc, hương vị cũng có chút mặn. Tóm lại, Đàm Đại Thiểu lần đầu tiên trong đời làm rau quả cháo thịt nạc là kiện hàng thất bại. Đàm Mặc ăn một miếng, liền muốn ném đi. Lâm Bảo Bảo lại nói, mặc dù không tính toán mỹ vị, nhưng là có thể ăn a, ta đói, không muốn lại các cái khác bữa sáng. Thế là Đàm Mặc không thể làm gì khác hơn là để cho nàng uống trước nửa bát lót dạ một chút, hắn gọi bữa sáng chuyển phát nhanh. Lâm Bảo Bảo nhịn không được cười hắn, làm gì phiền toái như vậy đâu, kỳ thực chính là mặn điểm, những thứ khác cũng không tệ lắm. Người cũng không cần quá xem trọng, sinh hoạt đi, không có trở ngại là được. Đàm Mặc trên mặt lộ ra không đồng ý thần sắc, Lâm Bảo Bảo nhớ tới vị đại thiếu gia này từ nhỏ đã thích ý thứ tính tình, cùng nàng loại này nuôi thả thô giáp con hoang phải không cùng, thế là cũng sẽ không nói cái gì. Đàm Mặc vẫn là gọi chuyển phát nhanh là cái nào đó quán rượu nổi danh đầu bếp làm. Chờ bọn hắn ăn điểm tâm xong lúc cũng đã là buổi trưa, cũng nói không chính xác đây là bữa sáng vẫn là cơm trưa. Mặc dù như thế, ý tứ Đàm Đại Thiểu vẫn là không hề từ bỏ cơm trưa, chỉ là cơm trưa thời gian lại sau này đẩy. Ăn qua cơm trưa phía sau, Lâm Bảo Bảo cầm điện thoại soát trò chơi, thuận tiện tại bên trong group WeChat nói chuyện phiếm đánh rắm, tiếp đó trong group WeChat đồng học hỏi nàng đêm nay còn có đi hay không đồng hồ quảng trường vượt năm, nhị bảo không phải bảo, đương nhiên đi a, không phải ước hẹn sao. Nhận được nàng tin chính xác, trong đám đồng học nhau nhau hỏi lúc nào xuất phát, ở nơi nào tụ tập. Lâm Bảo Bảo cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, đã định hào thời gian phía sau, cuối cùng kết thúc nói chuyện phiếm. Đợi nàng để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn đến An Tĩnh ngồi ở bên cạnh Đàm Mặc, Lâm Bảo Bảo trong lòng một cái lột bột. Nàng không hiểu có chút chột dạ hụt hơi, nhưng vẫn là đạo. Đêm nay hòa đồng học hẹn xong đến lúc đó chuông quảng trường vượt năm, ngươi cũng biết. Đàm Mặc mắt nhìn bụng của nàng, thần sắc trở nên phá lệ lãnh khốc. Không đi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng đã hòa đồng học hẹn xong, lúc nào cũng lỡ hẹn không tốt. Lâm Bảo Bảo không chịu thỏa hiệp, lại nói, không phải có ngươi sao? Đàm Mặc nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lâm Bảo Bảo trên mặt vui mừng, rất nhanh liền thấy hắn làm ra quyết định. Đi, liền cùng đi. Lâm Bảo Bảo lập tức cao hứng trở lại, đợi nàng phản ứng lại, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Rõ ràng trong lòng là không muốn Đàm Mặc cùng nàng cùng đi, tránh khỏi tại trước mặt bạn học không biết giải thích thế nào, như thế nào, đến cuối cùng, ngược lại là nàng cầu hắn cho phép nàng đi một dạng. Loại này không tự chủ phản ứng thật đáng sợ, mặc dù cảm thấy thật giống như không giải thích được bị hắn quản, hơn nữa còn là nàng chủ động nhường hắn quản, Lâm Bảo Bảo vẫn là tâm đại địa rất mau đem chi quên mất. Bây giờ mới buổi chiều, khoảng cách buổi tối xuất hành thời gian còn sớm, Lâm Bảo Bảo nhịn không được nói. Còn có thời gian, ngươi trước đi ngủ một lát, tránh khỏi buổi tối nhịn không được. Nhìn thấy Đàm Đại Thiểu tầm mắt xanh đen, Lâm Bảo Bảo cũng không có biện pháp bỏ mặc. Đàm Mặc vững vàng ngồi ở trên ghế salon, thong dong mà bình tĩnh. Không cần, ngược lại cũng ngủ không được. Lâm Bảo Bảo tính thăm dò hỏi, là một người ngủ không được, vẫn còn cần người bồi. Hay là, hai mắt của hắn thẳng tắp nhìn xem nàng, vô cùng ngay thẳng nói. Có người ở đây bên cạnh chính xác tương đối dễ dàng ngủ. Vậy nàng chẳng phải là trở thành hắn thuốc ngủ, cuối cùng Đàm Đại Thiểu hay là trở về phòng ngủ cái ngủ trưa, Lâm Bảo Bảo lần nữa làm một lần hắn thuốc ngủ. Nằm ở trên giường, bị Đàm Mặc ấm lạnh nắm tay, Lâm Bảo Bảo mấy lần muốn rụt về lại, cuối cùng lại miễn cưỡng địa nhẫn lấy. Đàm Mặc có thể rất mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nàng tối hôm qua ngủ được nhiều, không có gì buồn ngủ, liền nằm ở nơi đó theo dõi hắn bên mặt, đầu óc chạy không, cái gì đều không nghĩ. Thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Bảo Bảo giật mình tỉnh giấc phía sau, mê mang mà khi mở mắt ra phát hiện nàng vậy mà cũng đi theo ngủ thiếp đi. Nhìn xuống thời gian, buổi chiều 17 giờ đang, nàng giật giật có chút người cứng ngắc, tay còn bị Đàm Mặc lôi, cái kia ôn ôn lành lạnh tay, một mực không có gì nhiệt độ, làm cho tay của nàng cũng đi theo không thể nào ấm. Lâm Bảo Bảo ngồi ở đằng kia nhìn một hồi hắn ngủ nhan, cảm thấy hắn có thể thật sự rất mệt mỏi, liền đồng hồ báo thức đều không thể đánh thức hắn. Tiếp lấy Lâm Bảo Bảo cũng sẽ không nằm trên giường, muốn rút tay về. Đột nhiên, nắm lấy nàng cái tay kia căng thẳng, Lâm Bảo Bảo tay bị gắt gao cuốn lấy, nàng hướng Đàm Mặc nhìn sang, phát hiện hắn vẫn ngủ, đây chỉ là theo bản năng hành vi. Hắn vô ý thức muốn bắt lấy nàng, ý nghĩ này cùng một chỗ, nàng nhanh chóng ở trong lòng phủ định, không có như vậy tự luyến mà cảm thấy, Đàm đại tiểu thích nàng thích đến không có nàng lại không được tình cảnh. Chỉ là hắn tóm đến thật chặt, để cho nàng giãy không ra. Lâm Bảo Bảo quyết định ngồi nữa một lát, lần ngồi xuống này, lại qua một giờ, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Lâm Bảo Bảo cuối cùng nhịn không được thô bạo mà kéo xoay tay lại. Cái này kéo một phát kéo một cái ở giữa, làm cho tay của nàng sinh ra đau đớn, Đàm Mặc cũng cuối cùng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt tóc có chút rối tung, nhìn nàng một hồi, lại nhìn thời gian một chút cuối cùng từ ngồi trên giường đứng lên. Có thể là ngủ một hồi hảo cảm giác cả người hắn đều lộ ra vô cùng lười biếng, trên mặt anh Tuấn buông lỏng thần sắc áo ngủ hơi hơi bỏ qua một bên, lộ ra cường tráng lồng ngực cả người anh Tuấn gợi cảm tới cực điểm. Lâm Bảo Bảo nhìn một chút phía sau, lập tức rời ánh mắt. Thời gian không còn sớm, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Lâm Bảo Bảo đưa lưng về phía hắn, chuẩn bị xuống giường. Chân vừa dẫm ở trên mặt đất, sau lưng liền đưa tới một đôi tay, nắm ở eo của nàng, tiếp lấy nàng tựa ở một bộ trên lồng ngực, người kia dán nàng vào cõng, đem khuôn mặt đặt tại cổ của nàng ở giữa, tư thế thân mật khí thức phát qua nàng nhạy cảm kình bên cạnh, để cho nàng dưới thân thể ý thức run phía dưới. Thả ta ra, Lâm Bảo Bảo thấp giọng nói. Hắn cọ sát một lát, vừa mới lưu luyến không rời mà thả ra. Lâm Bảo Bảo không dám nhìn hắn, nhanh chóng táp bên trên trong phòng miên kéo, giống chạy trốn đồng dạng rời đi gian phòng của hắn. Lâm Bảo Bảo tiến vào phòng vệ sinh, ghé vào rửa mặt phía trước, nhìn xem trong gương đỏ bừng cả khuôn mặt chính mình, trong lòng có chút khó chịu, càng nhiều hơn chính là mờ mịt cùng không xác định. Chờ bọn hắn sau khi chuẩn bị xong, lúc ra cửa ở giữa đã sắp đến 7 giờ tối. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen lại. Trước khi ra cửa, Đàm Mặc nhìn xem mặc áo lông, đem chính mình bao bọc gió thổi không lọt Lâm Bảo Bảo, vấn đạo. Ngươi thật muốn ra ngoài. Đương nhiên rồi, Lâm Bảo Bảo khom người đi giày, vừa nói, đều cùng bọn hắn hẹn xong, không thể lỡ hẹn. Không có không thoải mái. Lâm Bảo Bảo, đều nghỉ ngơi một ngày, nào có không thoải mái. Sắc mặt của nàng có chút không được tự nhiên. Đi nhanh đi, Đàm Mặc lại yên lặng nhìn nàng rất lâu, vừa mới đi theo đi ra ngoài. Thành như Lâm Bảo Bảo nói tới, đều thật tốt nghỉ ngơi một ngày, làm tốt giữ ấm phương sách lại dán vào ấm Bảo Bảo, trên người khí lực thời gian dần qua trở về cũng không để ý như vậy. Tuy nàng mê, nhưng bây giờ cũng là yêu quý thân thể mình, nếu thật không thoải mái, nàng cũng sẽ không đi cậy mạnh. Giống như Lâu Linh đã từng khuyên nàng mà nói, nếu như nàng ngay cả mình cũng không yêu quý chính mình, ai lại sẽ tới yêu nàng đâu. Bắt đầu từ lúc đó, Lâm Bảo Bảo liền học được yêu quý chính mình. Sau khi ra cửa, bọn hắn đi trước giải quyết bữa tối. Lâm Bảo Bảo chọn lấy một nhà Nam Thành tương đối nổi danh vốn riêng quán cơm, nổi danh quý loại kia, bất quá đáng giá, Lâm Bảo Bảo thích nhất quán cơm lão bản làm một đạo nhồ ti quả táo, ăn qua một lần phía sau liền nhớ mãi không quên. Bởi vì là nghỉ định kỳ, vốn riêng quán cơm rất nhiều người, may mắn bọn hắn đến lúc còn có một cái hai người cơm vị. Lâm Bảo Bảo nhanh chóng lôi kéo Đàm Mặc đi chiếm vị trí, tiếp đó bắt đầu chọn món ăn, thứ nhất điểm chính là đạo kia nhồ ti quả táo. Đàm Mặc đối với ăn không chọn. Trước đó tự nhiên là kén chọn, nhưng trải qua cuối cùng thế hậu tăng thêm thân thể hiện tại dị thường, nhường hắn cùng một bụng chi dục đã không còn xem trọng. Bất quá trong mắt người ngoài, hắn vẫn là cái kia ý tứ Đàm đại thiểu. Lâm Bảo Bảo tiếp nhận hắn đưa tới menu theo sở thích của mình điểm mấy loại, chờ nhân viên phục vụ xuống phía sau, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm nam nhân đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Mặc an tĩnh ngồi ở đằng kia cùng không khí chung quanh không hợp nhau. Nửa ngày, Lâm Bảo Bảo chân chờ hỏi, Đàm Mặc ngươi, Đàm Mặc một đôi thâm thúy không sóng mắt nhìn nàng, không biết tại sao, Lâm Bảo Bảo đột nhiên có chút khổ sở. Tiếp đó nàng nói, Đàm Mặc ngươi đừng dạng này, Đàm Mặc dường như không hiểu ánh mắt có chút động phía dưới, phảng phất tại hỏi nàng là có ý gì. Lâm Bảo Bảo cũng không biết mình muốn biểu đạt cái gì. Nếu là có thể, nàng tình nguyện hắn vẫn 3 năm trước đây Đàm Đại Thiểu, kiêu ngạo thận trọng, cùng mình đối chọi gay gắt, ít nhất khi đó hắn vẫn người bình thường, nàng có thể không chút kiêng kỵ tổn thương người, không cần lo lắng cái gì. Không giống bây giờ, rất nhiều thuộc về người bình thường cảm xúc đều phai mờ, phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều không thể dung hợp, lại bị toàn bộ thế giới bài trừ bên ngoài. Nhìn xem 10 phần đáng thương, nàng cũng thay đổi, biến được đối hắn mềm lòng, trở nên không hy vọng hắn như vậy luống cuống mà tự do ở cái thế giới này. Có thể là nàng mẫn cảm suy nghĩ nhiều, có thể ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng, hắn biểu hiện ra bộ dáng, cho nàng chính là chỗ này giống như cảm giác. Đàm Mặc đột nhiên đưa tay đụng đụng mặt của nàng, ấm lạnh đầu ngón tay xẹt qua nàng ấm áp non mềm khuôn mặt, hắn nói. Ta không sao. Lâm Bảo Bảo kinh ngạc nhìn hắn. Thẳng đến phục vụ viên đem bọn hắn điểm bữa tối đưa ra, Lâm Bảo Bảo mới thu liễm lại toàn bộ tâm tình, an tĩnh dùng cơm. Ăn qua bữa tối, đã muộn bên trên 8 giờ, Lâm Bảo Bảo lôi kéo Đàm Mặc đón xe đến Hòa Đồng học ước định địa điểm tập hợp. Thời gian cũng không tính toán muộn, thời tiết mặc dù lạnh, nhưng người đi trên đường rất nhiều, trên đường phố người đến người đi, cũng là nam nữ trẻ tuổi, hay là trẻ tuổi vợ chồng mang theo hài tử, phố lớn ngõ nhỏ đèn đuốc sáng trưng, một mảnh huyên náo. Khí tức của năm mới phá lệ nồng đậm, cũ một năm sắp trôi qua, một năm tiến vào đếm ngược. Cách chương.